Nằm vùng ma giới 300 năm. Chương 35, nằm vùng ma giới 300 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi chi, đây là thương tâm, khổ sở hay là tuyệt vọng sau khi kế hoạch đối phó ma quân tại cổ chiến trường thất bại. Người của tiên giới nhanh chóng rút lui khỏi đó và tiến thẳng vào ma giới. Vân Hoài Thanh và Ngọc Kinh Dung cũng theo đoàn quân đặt chân vào vùng đất này. Bên ngoài trời vẫn sáng rõ, nhưng ma giới lại chìm trong bóng tối vô tận, chỉ có vầng huyết nguyệt quỷ dị treo lơ lửng trên bầu trời. Không khí tràn ngập mùi máu tanh, những tiếng R3N gì thoi thóp của người sắp chết vang lên khắp nơi. Dù là người của tiên giới hay ma giới, ai cũng đã bị cuốn vào cơn say giết chóc. Huyết hải thâm thù tích lũy qua hàng vạn năm khiến cuộc chiến này chỉ có thể kết thúc khi một bên hoàn toàn diệt vong. Trong khi đó, Đô Diêu Chi trở lại Ngọc Chiết Cung và lấy ra một thanh kiếm từ thiên điện. Thanh kiếm này vốn là tác phẩm của một đại sư luyện khí cách đây cả ngàn năm. Nàng đã bỏ ra một số tiền lớn mới có thể sở hữu nó. Trước đây, nàng từng luyện kiếm pháp, thậm chí hệ thống còn từng thưởng cho nàng một quyển kiếm phổ. Nàng đã khổ luyện trong một thời gian dài, nhưng vì không có sư phụ chỉ dạy nên cũng không rõ bản thân đã lĩnh ngộ được đến mức nào. Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, nàng chỉ có thể dốc toàn bộ sức lực, nhìn quanh thiên điện, nơi mình đã sống nhiều năm. Đô Diêu Chi hít sâu một hơi, cầm chắc trường kiếm trong tay rồi bước ra khỏi Ngọc Chiết Cung. Ánh mắt nàng hướng lên bầu trời, quan sát tình hình chiến đấu. Chỉ cần thấy Vân Hoài Thanh và Ngọc Kinh Dung xuất hiện, nàng sẽ lập tức lao vào trận chiến. Đồng thời, nàng cũng nhận ra rằng những kẻ đang vây công Lan Đình Yếm không phải không nghĩ đến việc dùng nàng để uy HP hoặc đe dọa hắn. Tuy nhiên, bất cứ ai có ý định ra tay với nàng đều bị Lan Đình Yếm ngăn chặn ngay lập tức. Đô Diêu Chi mím môi, khẽ giọng hỏi hệ thống. Phần thưởng thứ hai của ta, nguyện vọng đó, có thể thực hiện ngay bây giờ không? Hệ thống đáp, không thể. Đô Diêu Chi trầm mặc giây lát, rồi tiếp tục hỏi, nếu bây giờ ta hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể dùng truyền tống trận để trở về nhà. Nhưng nếu ta chết ở đây thì sao? Hệ thống bình tĩnh trả lời. Trước khi ngươi hoàn toàn tử vong, hệ thống sẽ tự động đưa ngươi trở về nhà. Đô Diêu Chi lại hỏi. Nếu ta quay về, sau đó dùng nguyện vọng để trở lại nơi này, có được không? Hệ thống đáp. Về mặt lý thuyết, chỉ cần không ảnh hưởng đến sự cân bằng của thế giới, thì có thể. Nàng siết chặt nắm tay, giọng nói nhẹ hẳn đi. Vậy nếu nguyện vọng của ta là khiến Lan Đình Yếm sống lại thì sao? Hệ thống trả lời. Không được. Đô Diêu Chi cau mày. Không phải ngươi đã nói rằng sự sống chết của hắn sẽ không ảnh hưởng đến cốt truyện sao? Hệ thống đáp. Ngươi có thể cố gắng giúp hắn sống sót trong trận chiến này, nhưng một khi đã chết thì không thể hồi sinh. Không chỉ riêng hắn, mà bất kỳ ai đã chết cũng không thể sống lại. Đô Diêu Chi gần như đem tất cả những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu nói ra. Có cái nghe có vẻ hợp lý, cũng có cái kỳ lạ đến mức chính nàng cũng không hiểu. Nhưng dù thế nào, hệ thống đều kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của nàng. Mãi cho đến khi nàng nhìn thấy bóng dáng của Vân Hoài Thanh và Ngọc Kinh Dung xuất hiện. Trong khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ rối ren trong đầu Đô Diêu Chi lập tức bị quét sạch. Nam nữ chính đã đến. Điều đó cũng có nghĩa là những cường giả đã chiến bại dưới tay Lan Đình Yếm đều đã chết. Nhưng lúc này, tình trạng của Lan Đình Yếm cũng không khá hơn. Đô Diêu Chi lấy lại tinh thần từ cuộc đối thoại căng thẳng với hệ thống. Ánh mắt lập tức dừng lại trên người hắn, và rồi không thể rời đi được nữa. Thân thể hắn đầy thương tích, máu me đầm đìa, gần như đã biến thành một con quái vật đáng sợ. Những vết thương chồng chất khiến hắn thoi thóp, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn dầu lay lắt trong gió. Máu bạc không ngừng nhỏ xuống, loang lổ trên mặt đất thành những vũng sâu thẳm. Lan Đình Yếm ngã xuống, từ bốn phương tám hướng, ma vật gào rít, bò đến bao vây lấy hắn. Hắn đang dung hợp sức mạnh của chúng để tự chữa trị. Những vết thương trên xúc tua còn sót lại của hắn gần như lành lại ngay lập tức. Tiếp theo đó, những xúc tua mới không ngừng mọc ra, tàn nhẫn và đầy quỷ dị. Đôi cánh đã bị xé nát của hắn bắt đầu tái sinh từ tận sâu trong xương cốt, phát ra những âm thanh răng rắc ghê rợn. Ma vật với màu đen làm chủ thể bám chặt vào cơ thể hắn, khiến hắn trông chẳng khác gì con quái vật tà ác nhất thế gian. Nhưng Đô Diêu chi biết, hắn không phải, không xa đó, Vân Hoài Thanh và Ngọc Kinh Dung liếc nhìn nhau. Cả hai đều nhận ra rằng ma tôn trước mắt mạnh mẽ và tàn nhẫn đến mức nào. Tất cả những tiền bối đã ngã xuống dưới tay hắn, ngay cả bọn họ cũng chưa chắc có thể giành chiến thắng. Thế nhưng, cả hai chưa từng có ý định lùi bước. Trận bao vây tiêu diệt lần này chính là do họ dốc hết sức thúc đẩy. Dù phải đánh đổi bằng mạng sống, họ cũng quyết tâm tận diệt ma giới tà ác. Và ngay lúc này, đây chính là cơ hội. Thậm chí, có lẽ đây là cơ hội duy nhất trong suốt 1000 năm qua. Và có thể cả 1000 năm sau cũng không còn lần nào nữa. Họ nhìn vào mắt nhau. Trong ánh mắt đó là sự kiên định không chút do dự. Hai thanh kiếm đồng thời rời vỏ. Linh khí cuồn cuộn lưu chuyển từ đan điền qua kinh mạch, lan tỏa khắp toàn thân. Cùng lúc đó, Đô Diêu Chi cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh chưa từng có. Cơ thể nàng trở nên nhẹ nhàng linh hoạt đến mức lạ lùng. Đồng thời, nàng cũng chưa bao giờ thấy bản thân mạnh mẽ đến thế. Khoảng cách giữa nàng và Lan Đình Yếm vốn không xa. Với thân pháp xúc địa thành thốn, nàng gần như có thể di chuyển tức thời. Trong nháy mắt, nàng đã đứng chắn trước Lan Đình Yếm. Lan Đình Yếm phía sau rõ ràng có chút giật mình. Hắn yếu ớt, hơi thở dồn dập, cố gắng nói một câu. Chi chi, trở về. Đô Diêu Chi lắc đầu. Loáng thoáng, nàng nghe thấy những âm thanh rất nhỏ phát ra từ xúc tua đang khẽ mấp máy. Sau từng ấy năm sớm chiều ở bên nhau, nàng không thể nào quen thuộc hơn với âm thanh này. Đó là dấu hiệu cho thấy Lan Đình Yếm đang cố dùng xúc tua để cuốn lấy nàng. Nhưng hắn đã bị thương nặng, tốc độ và phản ứng không còn nhanh nhạy như trước. Đô Diêu Chi dễ dàng né tránh, rút kiếm, khẽ niệm khẩu quyết kiếm pháp rồi lao về phía Vân Hoài Thanh và Ngọc Kinh Dung. Song kiếm hợp bích, chiêu thức mạnh mẽ và lãng mạn nhất của bọn họ. Đây là một chiêu cực kỳ bá đạo, có thể rút cạn linh lực toàn thân của nam nữ chủ trong khoảng thời gian ngắn, chuyển hóa toàn bộ thành kiếm chiêu với uy lực hủy diệt. Trong cốt truyện trước đây, mỗi khi họ sử dụng chiêu này, chưa từng có lần nào thất bại. Thế nhưng lúc này, Đô Diêu Chi lại chắn trước ma tôn, rút kiếm đối diện với bọn họ. Vân Hoài Thanh kinh ngạc đến mức không thể tin được. Diêu Chi, Ngọc Kinh Dung cũng biến sắc. Diêu Chi, ngươi đang làm gì? Đô Diêu Chi không trả lời, mà dùng hành động để chứng minh. Nàng siết chặt thanh giới Du Thiên Kim Kiếm, trực diện đón lấy song kiếm hợp bích của hai người. Khoảnh khắc kiếm khí va chạm, một luồng lực lượng khổng lồ ập đến khiến cánh tay Đô Diêu Chi run rẩy dữ dội. Lực đánh mạnh đến mức suýt nữa làm nàng đánh rơi kiếm, thân thể bị đẩy lùi liên tiếp mấy dặm. Thế nhưng, nàng cắn chặt răng, vẫn giữ chặt chuôi kiếm trong tay. Dù đôi tay đau nhức đến tê dại, dù sức mạnh kia gần như nghiền nát nàng, nàng cũng không buông. Kình phong quất vào mặt, làm bay loạn những sợi tóc và tà áo của nàng. Gương mặt Đô Diêu Chi tái nhợt, nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng. Ngọc Kinh Dung nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng, ngươi phản bội chúng ta. Đô Diêu Chi khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng. Ta chỉ đang làm theo bản tâm. Song kiếm hợp bích một khi đã phát động thì không thể thu lại. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi của cuộc đối thoại, cả ba đã giao thủ hơn 10 chiêu. Đến lúc này, Đồ Diêu Chi mới thực sự tin tưởng rằng kiếm pháp nàng học được không hề tệ chút nào. Diêu Chi, lại thêm mười mấy chiêu nữa trôi qua. Vân Hoài Thanh đã bắt đầu sốt ruột, lớn tiếng quát, ngươi tỉnh lại đi, Ma Tôn là đại họa của thế gian, đáng phải đền tội. Đồ Diêu Chi không còn muốn tranh luận thêm với hắn nữa. Nữ chính và nam chính là những người gánh vác chính nghĩa xuyên suốt cả quyển sách này. Đây là chủ tuyến cốt truyện, nàng đã chấp nhận sự thật rằng mình không thể thay đổi điều đó. Kiếm chạm vào nhau phát ra những âm thanh vang vọng, leng keng, ma vật từ bốn phương tám hướng ồ ạt lao tới. Nhưng dù có điên cuồng chữa trị bản thân, Lan Đình Yếm vẫn quá yếu để có thể đứng dậy ngay lập tức. Trên người hắn lúc này chỉ còn hai, ba xúc tua có thể động đậy, nhưng tốc độ lại vô cùng chậm chạp. Hắn muốn điều khiển ma vật hỗ trợ Đô Diêu Chi, nhưng với bọn ma vật, trận chiến giữa nàng và Vân Hoài Thanh Ngọc Kinh Dung đã vượt quá đẳng cấp của chúng. Chúng nó căn bản không thể theo kịp, chưa đừng nói đến chuyện giúp đỡ. Vân Hoài Thanh và Ngọc Kinh Dung đều cảm nhận được rằng Đô Diêu Chi đã kiệt sức, không còn đủ sức chiến đấu mạnh mẽ như trước. Họ cũng rất khó khăn khi ra quyết định, nhưng họ biết rằng chiêu thức cuối cùng này chính là đòn tấn công mạnh nhất. Hai người liếc nhìn nhau, lập tức hiểu ý đối phương. Dù thế nào đi nữa, họ không thể để sức mạnh cuối cùng của mình bị lãng phí lên Đô Diêu Chi. Dù có bị thương, họ cũng phải dốc toàn lực để giết Ma Tôn trước. Vì vậy, cả hai đồng thời từ bỏ việc tấn công Đô Diêu Chi, quay người vung kiếm thẳng về phía Lan Đình Yếm. Xúc địa thành thốn, ngay lập tức Đô Diêu Chi lao tới, giơ kiếm chặn lại. Nhưng lần này không giống trước, đòn tấn công quá mạnh, dù Đô Diêu Chi đã nắm chặt kiếm để ngăn chặn, thanh kiếm vẫn xuất hiện những vết rạn nứt. Trong khoảnh khắc, thanh trường kiếm được một đại sư chế tạo từ ngàn năm trước phát ra âm thanh thanh thúy, rồi vỡ vụn thành từng mảnh. Đồng tử Đô Diêu Chi co rút lại, trước khi kịp suy nghĩ, cơ thể nàng đã phản ứng theo bản năng chắn trước mặt Lan Đình Yếm. Diêu Chi, Chi Chi, Vân Hoài Thanh và Lan Đình Yếm gần như đồng thời thốt lên. Đòn tấn công này đã không thể dừng lại. Lan Đình Yếm vội vã vung những xúc tu nhanh như chớp, quấn lấy Đô Diêu Chi để bảo vệ mệnh môn của nàng. Đồng thời, cơ thể hắn cuối cùng cũng có thể cử động, dù vẫn còn đau nhức và suy yếu. Hắn cố gắng bò dậy, muốn ôm lấy Đô Diêu Chi, muốn kéo nàng ra khỏi nguy hiểm, muốn che chở nàng sau lưng mình. Nhưng quá chậm, quá chậm. Khi Lan Đình Yếm vừa chạm đến nàng, thứ duy nhất hắn cảm nhận được là dòng máu nóng bỏng phun ra từ cơ thể Đô Diêu Chi. Diêu Chi, Diêu Chi, cả người Vân Hoài Thanh như bị rút cạn sức lực, tay hắn run rẩy, thanh kiếm rơi xuống đất. Hắn lảo đảo bước về phía Đô Diêu Chi, muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt thành lời, chỉ có bi thương tràn đầy trong đôi mắt. Máu nàng nhuộm đỏ mặt đất, một vết thương sâu hoắm hiện rõ nơi lồ ân ngực. Tại sao, tại sao lại như vậy? Giọng Vân Hoài Thanh run rẩy. Hắn chưa từng nghĩ rằng chính tay mình lại là kẻ di ba tê chết Đô Diêu Chi. Rõ ràng, chỉ cần tiêu diệt ma giới, nàng có thể quay về tiên giới, tiếp tục làm một tiểu dược thảo tinh vô ưu vô lo. Nhưng Đô Diêu Chi thậm chí không thèm nhìn hắn lấy một lần. Nàng chỉ nghiêng đầu, hướng về phía Lan Đình Yếm, người đang bò đến bên nàng. Hắn nhớ nàng thích hình dạng con người của hắn. Vì vậy, dù không còn nhiều sức mạnh, hắn vẫn cố gắng hóa thành hình người trước tiên. Lan Đình Yếm ôm nàng lên khỏi vũng máu, giọng nói khàn đặc, Chi Chi, đừng đau lòng vì ta. Đô Diêu Chi có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình đang nhanh chóng trôi đi. Nàng đưa tay chạm vào khuôn mặt tái nhợt, lạnh lẽo của hắn, đôi mắt cong lên, nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Ta chỉ là phải về nhà thôi. Những xúc tu của hắn tràn ra, quấn quanh cơ thể nàng, tiết ra lớp dịch nhầy để cố gắng chữa trị vết thương. Nhưng tất cả đều vô ích, đòn tấn công cuối cùng đã phá hủy hoàn toàn thân thể của nàng. Hãy sống thật tốt, nàng nhẹ giọng nói, hãy giành lại viên cầu đó, rồi chàng cũng về nhà đi. Thật vui vì đã gặp được chàng, Lan Đình Yếm, 300 năm qua, ta thực sự đã rất hạnh phúc, nàng nói, từng lời nhẹ như gió thoảng. Hắn ôm chặt lấy nàng, không nhận ra chính mình đang run rẩy. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể nàng trong vòng tay mình ngày một lạnh dần. Từng chút một, dần trở nên giống hắn, nhưng nàng sẽ không bao giờ ấm lên nữa. Vết thương trên cơ thể hắn, những vết thương đã khó khăn lắm mới khép lại, nay lại rách toạc, chi chi, Lan Đình Yếm khẽ nói, giọng trầm thấp, run run, đây là đau lòng, thống khổ hay là tuyệt vọng. Im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua dãy núi hoang vu. Hắn siết chặt cơ thể lạnh lẽo trong lòng, và rồi đột nhiên hai hàng nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống từ đôi mắt hắn. Lời của editor, hu hu khóc rồi, thương ảnh quá L, mà chương sau anh chị sẽ gặp lại nhau ở hiện đại nha. Cách chương.